Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 24 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được update liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Cũng như like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe truyện. Hai bên trong lúc giằng co, bỗng thấy Trầm Tú xuất hiện. Yến Vị Quy vô cùng mừng rỡ, Sửu Nô Nhân ngược lại cả kinh. Trầm Tú mắt không đổi sắc, nhìn qua Sửu Nô Nhân, ánh mắt liếc lên liếc xuống, bỗng nghe Yến Vị Quy kêu lên. Thiếu chủ, xin đánh cô ta một trường. Trầm Tú liếc y một cái, cười nhạt nói. Người là một đứa nô tài ngu ngốc, có mắt như mù, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này. Ta sao phải đánh cô ta một trường? Nô tài vẫn là nô tài, không có chút lòng thương hương tiếc ngọc. Nói xong, vòng tay vái chào, cười hì hì nói. Tài hạ là Trầm Tú của thiên bộ, vị sư muội của địa bộ này xưng hô như thế nào? Hắn thấy Sửu Nô Nhân không đáp, lại cười nói. Thiên bộ địa bộ vốn có giao hảo, cớ gì phải giao tranh? Không biết Ôn đại sư hiện giờ có khỏe không? Ngày sau, ta nhất định sẽ về Tây Thành bái vọng lão nhân gia. Không ngờ Sửu Nô Nhân vẫn lại nhạt không nói. Trầm Tú bất giác cười nhẹ, nhấm nhàng nói. Vị sư muội này hóa ra là một tiểu mỹ nhân lạnh lùng. Để ta làm quen với cô. Liên phe phẩy quạt bước đến cười nói. Ô hô, sư muội tắt nhiều mồ hôi, y phục ướt hết cả rồi. Sửu Nô Nhân lúc đó đang cố gắng chống đỡ, mồ hôi như tắm. Vì vậy quần áo dính chặt vào người, cơ thể lộ ra. Nghe y nói vậy, vừa giận dữ, vừa xấu hổ. Tức giận nói, nhắm cặp mắt chó của ngươi lại, không được làm loạn. Trầm Tú không nhắm mắt, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên vẻ cười cợt như có như không. Sửu Nô Nhân bị hắn nhìn đến khó chịu, liền vận nội lực. Bỗng một cái rễ nghiệt duyên đằng phá đất chui ra, cuốn lấy bắp chân của Trầm Tú. Yến Vị Quy kinh hãi nói, thiếu chủ mau tránh. Trầm Tú không hề cử động, bất chấp cái rễ cây đó như linh xà, thuận thế bỏ lên. Cuốn chặt lấy toàn thân hắn, trên mặt vẫn giữ nét cười cười, không nhíu mày lấy một cái. Sửu Nô Nhân thấy hắn không tránh không đập, trong lòng quái lạ, cười nhạt nói, người không sợ chết sao? Bị rễ cây cuốn lấy cũng không biết tránh sao? Trầm Tú cười nói, cái nghiệt duyên đằng này là tuyệt ký của sư muội, bình thường rất ít khi dùng đến. Trầm Tú bị nó trói một cái đã là vinh hạnh. Hơn nữa, cái rễ này gọi là nghiệt duyên, rất có thẩm ý. Trầm Tú tình nguyện để nó trói cả đời. Nếu không như vậy, sao có thể cùng sư muội nên duyên phận? Sửu Nô Nhân nghe hắn nói năng mờ ám, trong lòng phát bực, thóa mạ. Ngươi toàn nói lăng nhăng. Ngươi có tin ta sẽ dùng cái rễ cây này cắt đứt lưỡi ngươi không? Trong lúc nói, rễ cây đó bỗng dài ra, tiến tới răng Trầm Tú. Trầm Tú hít vào một hơi, thổi ngọn cái rễ cây đó ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sửu Nô Nhân, thở dài nói. Hey, sư muội đẹp thật, dù là lúc thóa mạ cũng đẹp hơn người thường gấp trăm lần. Giọng thóa mạ của sư muội mềm mại như hoàng anh, giòn giã như tiếng chuông bạc. Trầm Tú nếu được nghe âm thanh đó một lần nữa, thì đừng nói cắt lưỡi, dù có bị băm làm vạn mảnh ta cũng cam tâm. Sửu Nô Nhân đồng thời chế trụ hai người, kiêm quản không hết, nên quên vận kình cải biến âm thanh. Vì vậy câu thóa mạ vừa rồi đã dùng đến giọng thật của mình. Lúc này nghe Trầm Tú tán dương như vậy, tuy biết rõ hành vi của hắn, nhưng vẫn không kìm được trong lòng xao động, liếc hắn một cái tự nhủ. Kẻ này làm việc ác, nhưng vẻ ngoài tuấn tú, hai mắt như có lời, lại có cái lưỡi khéo léo nói đến mặt đất nở hoa, chẳng trách Nico thành tù cũng bị hắn lừa. Lại nghe Trầm Tú nói, sư muội cứ như thế này sẽ chỉ làm cô tổn hao chân khí vô ích. Cô là đồng môn địa bộ, thiên bộ của ta sao có thể làm khó cô? Bây giờ ta đếm đến ba, tất cả chúng ta cùng ngừng tay. Sư muội muốn đi hay ở lại, hoàn toàn tự tiện. Với năng lực của Sửu Nô Nhân, thì chế trụ hai người thật là miễn cưỡng. Liền nghĩ một chút, rồi gật đầu nói. Được, ta tin ngươi lần này. Trầm Tú cười cười, đếm đến ba. Sửu Nô Nhân ứng thanh triệt kình. Cây nghiệt duyên đằng đó khoảnh khắc khô kiệt, rơi xuống, hóa thành bụi cát. Đúng là sinh ra nhanh, chết cũng nhanh. Yến Vị Quy vừa thoát ra, đột nhiên tung mình lên, một cước như gió đá tới. Sửu Nô Nhân đã có phòng bị, hai tay ấn xuống đất, Khôn Nguyên phát động, đất đá đột nhiên dựng lên, bị cước phong quét qua, khoảnh khắc lại nát ra rơi xuống. Nhưng Sửu Nô Nhân nhờ chút trì hoãn này đã kịp phiêu nhân lùi lại phía sau. Yến Vị Quy lại co người. Đúng lúc cước thứ hai sắp xuất ra, bỗng một phiến bạch quang vụt tới chụp vào cổ y. Yến Vị Quy biết đây là thuật Thiên La, liền cả kinh thu kình nói: "Thiếu chủ, thế này là sao? Trong mắt người còn coi ta là thiếu chủ không?" Trầm Tú cười nhạt nói: "Ta bảo tha cô ta, tại sao ngươi lại động thủ?" Yến Vị Quỳ nói: "Cô ta bị chủ nhân phân phó bắt sống, tôi là kiếp nô, nhất thiết phải theo mệnh lệnh của chủ nhân." Trầm Tú tức giận, mặt trắng bệch, cao giọng nói: "Tốt lắm, người muốn bắt cô ta, trước hết hãy thắng được ta." Yến Vị Quỳ buột miệng nói: "Tôi đâu dám cùng thiếu chủ giao thủ." Trầm Tú nói: "Người nếu không dám cùng ta động thủ thì phải thả cô ta." Yến Vị Quy không biết làm thế nào, bỗng nghe Sử Nô Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai cần bọn ngươi thả, bản cô nương nói đến là đến, nói đi là đi, ai có thể ngăn cản?" Lập tức chuyển mình bỏ đi. Bỗng nghe Trầm Tú cười nói: "Xin hỏi phương danh sư muội." Sử Nô Nhân thản nhiên nói: "Ta là Tú Diệp, chữ Tú trong Tú Lệ, chữ Diệp trong Diệp Tử." Trầm Tú cười nói: "Tên hay lắm, chữ Tú đó với tại hạ quả là có duyên." Sửu Nô Nhân cười một tiếng, giả bước bỏ đi, khoảnh khắc đã không còn nhìn thấy nữa. Trầm Tú nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô, lại nghĩ đến dung mạo như hoa, nhất thời thần hồn điên đảo, lẩm nhẩm nói: "Tú Diệp, Tú Diệp." Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói: "Nhà đầu giỏi lắm, không ngờ chiếm được tiện nghi của ta." Yến Vị Quy ngạc nhiên nói: "Chiếm tiện nghi là như thế nào?" Trầm Tú tái mặt, phất tay áo bỏ đi. Yến Vị Quy nhẩm lại hai chữ Tú Diệp đó hai lần, đột nhiên đại ngộ, buột miệng nói: "Tú Diệp, Tú Gia, nữ tử đó tự xưng là gia gia của thiếu chủ." Bỗng thấy Trầm Tú quay đầu lại nhìn, trong mắt lộ vẻ tức giận, vội chuyển miệng nói: "Bọn chúng chạy thoát, phải trả lời chủ nhân như thế nào bây giờ?" "Ngươi đừng lo," Trầm Tú cười cười, "sớm muộn ta sẽ bắt cô ta trở lại." Lại nói về Lục Tiệm. Tiết Nghĩ nghe Lục Tiệm nói, há hốc mồm, chố mắt nhìn Lục Tiệm, đột nhiên cái tay dài phe phẩy, nói: "Ta không tin, ngươi sao có thể tốt bụng như vậy được?" "Việc này không liên quan tới tốt bụng," Lục Tiệm thở dài nói. "Tóm lại là do ta hại ông chịu hắc tiên kiếp mà thôi." Tiết Nhĩ thấy vẻ mặt y thành khẩn, bất giác bắt đầu tin tưởng vài phần, lại lắc đầu nói: "Người muốn giúp bằng hữu đào tẩu chỉ sợ không thành. Yến Vị Quy vốn nổi danh là một con lừa, chạy đã nhanh, xuất cước lại càng tàn nhẫn. Vì nữ bằng hữu xấu xí đó của ngươi nhất định lành ít dữ nhiều rồi." Lục Tiệm nghe vậy trong lòng khẩn cấp, vội nói: "Vậy ta đi cứu cô ấy, ông chờ đây một chút. Ta đưa cô ta ra khỏi phủ rồi sẽ quay lại gặp chủ nhân của ông." Tiết Nhĩ bán tín bán nghi, nói: "Người nhất định sẽ quay lại sao, không lừa ta chứ?" "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lục Tiệm nghiêm mặt nói: "Nếu ta lừa ông, sẽ bị trời đánh xét tiêu." Tiết Nhĩ nghe vậy, lộ ra thần sắc cảm động, gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ta chờ ngươi ở đây." Lục Tiệm gật đầu, quay người chạy đi. Bỗng nghe Tiết Nhĩ lại nói: "Ngươi nhất định phải quay lại đấy, ta chờ ngươi ở đây." Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Nhĩ ngơ ngẩn, đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo đầy vẻ cô độc đáng thương. Bất giác thở dài một tiếng, tăng tốc, vừa chạy vừa thấp giọng gọi Sử Nô Nhân. Chạy được vài trăm bước, bỗng nghe một thanh âm vang lên: "Tôi ở đây." Thanh âm đó từ sau một bụi chuối truyền ra. Lục Tiệm vừa kinh hãi, vừa vui mừng, chạy lại nói: "Sửu Nô Nhân, cô chạy thoát rồi ư? Gã Yến Vị Quy đó đâu?" Sửu Nô Nhân nói: "Hắn chạy rồi." Lục Tiệm đang định đến gần, bỗng Sửu Nô Nhân kêu lên: "Huynh đừng qua đây." Lục Tiệm nghe vậy dừng bước, nghĩ ra điều gì, liền cả kinh nói: "Sửu Nô Nhân, cô bị thương rồi ư?" Tôi không bị thương. Sửu nô nhân nói, huynh đừng tới đây. Đợi tôi đi trước, rồi anh theo sau. Nhất định không được đi lên trước mặt tôi. Lục Tiệm nói, tại sao? Tuy cô không dễ nhìn, nhưng tôi đâu có sợ. Sửu nô nhân nghiến răng nói, tôi biết anh là người tốt, nhưng điều tôi vừa nói, anh nhất định phải nghe theo. Lục Tiệm thở dài, đột nhiên nói, Sửu nô nhân, tôi không thể cùng cô rời khỏi phủ tổng đốc. Sửu nô nhân cả kinh nói, tại sao? Lục Tiệm thở dài nói, cô cũng biết, tôi vốn là một kiếp nô. Sửu nô nhân hơi trầm mặc, nói, tôi đã nghe Trần Chi Vị nói rồi. Vậy cô có biết kiếp nô là như thế nào không? Lục Tiệm cười khổ nói, kiếp nô là những kẻ đáng thương nhất thiên hạ, không những phải làm nô dịch cho người khác, mà thỉnh thoảng lại phải chịu hắc thiên kiếp, sống cũng như chết. Tôi dùng quá nhiều kiếp lực, lại phản bội kiếp chủ, vốn đã phải chết. Nhưng có một vị cao tăng dùng tính mạng để hóa thành thần tông, phong trụ tam viên đế mạch của tôi. Vì vậy mà tôi vẫn còn sống đến giờ. Có điều ba đạo cấm chế của vị cao tăng đó hiện giờ đã bị phá mất hai. Chỉ còn một đạo, không biết bao giờ cũng bị phá nốt. Lúc cấm chế đó bị phá cũng là lúc tôi phải chết. Vì vậy tôi vốn không còn sống được lâu nữa. Sửu nô nhân đột nhiên hét lên, tôi không bắt anh phải nói những điều đó. Lục Tiệm nói, hữu vô tứ luật của Hắc Thiên Thư là không thể kháng cự. Cho dù không muốn chết, cũng không có cách nào chống lại được. Nhưng hiện giờ, Thích Đại Ca có hy vọng xuất lao. Cũng đã biết chỗ lẩn trốn của Từ Hải, thì Cốc Trần đã có hy vọng tẩy oan báo cừu. Cô đã thoát khỏi sự truy đuổi của Yến Vị Quy. Với bản lĩnh của cô thì rời khỏi Tổng Đốc Phủ không khó. Tôi chỉ còn ba tâm nguyện, quả thật vô cùng hối tiếc. Sử nô nhân nghiến răng nói, tâm nguyện gì? Lục Tiệm nói, tâm nguyện thứ nhất là gia gia tôi. Ông ấy tên là Lục Đại Hải, sống ở Diêu Gia Trang, chỗ giáp danh Tô Châu Lỗ Châu. Nếu cô có thời gian, xin thay tôi tìm xem ông ấy có khỏe không. Sửu nô nhân nói, điều đó không khó, tâm nguyện thứ hai là gì? Lục Tiệm lấy trong người ra xá lợi của Ngưu Hòa Thượng, nói, xá lợi này là của vị cao tăng đã cứu tôi lưu lại, nhờ tôi đưa đến Tam Tổ Tự ở Thiên Trụ Sơn an táng. Nói xong, bỏ xá lợi vào một cái túi nhỏ, ném vào trong bụi chuối. Sửu nô nhân đưa tay đón lấy, nhẹ thở dài, có vẻ thất vọng, chậm chạp nói, còn tâm nguyện thứ ba. Lục Tiệm nói, cô còn nhớ lúc trên thuyền tôi đã nhắc đến một cô bé không? Có nhớ. Sửu nô nhân nói, anh đã nói mắt cô ta và mắt tôi rất giống nhau. Lục Tiệm lộ ra thần sắc buồn bã, thở dài nói, cô ấy tên là Diêu Tình. 3 năm trước một trận đại họa đã phá hủy gia đình cô ấy. Bản thân cô ấy còn trúng thủy độc, được người đưa lên Tây Thành trên núi Côn Luân chữa trị. Tôi lần này về Trung Thổ, vốn muốn tìm cô ấy. Sửu nô nhân, cô và tôi dù sao cũng quen biết. Tương lai nếu cô có lúc đến núi Côn Luân, nhất định phải giúp tôi tìm cô ấy. Nếu cô ấy còn sống, nhờ cô nói với cô ấy là có một người tên Lục Tiệm, trước lúc chết vẫn tưởng nhớ tới cô ấy. Y nói tới đó, một hồi lâu không nghe Sửu nô nhân đáp ứng, bất giác thở dài nói, bỏ đi, núi Côn Luân đó không biết ở chỗ nào, cô cũng không thể đến được. Nói xong quay người bỏ đi. Sửu nô nhân đột nhiên nói, Huynh đi đâu? Lục Tiệm nói, cô đừng hỏi, mau đi đi. Sửu nô nhân bỗng nhiên giận dữ kêu lên, Huynh là đồ ngốc, tôi hỏi Huynh đi đâu? Lục Tiệm nghe tiếng kêu đó, thanh âm trong trẻo như ngọc, không giống giọng nói ấm ớ của Sửu nô nhân, nghe rất lọt tai, bất giác ngạc nhiên nói, Sửu nô nhân, là cô vừa nói sao? Sửu nô nhân mặc nhiên im lặng. Lục Tiệm trong lòng tuy nghi ngờ, nhưng y không muốn nghĩ nhiều, vô tâm dạo bước bỏ đi. Sửu nô nhân nhìn theo bóng dáng y xa dần, không kìm được, nghiến răng dậm chân. Bỗng thấy một con bướm giấy trắng như tuyết phiên phiên bay tới, đậu trên lá chuối. Hai cánh đập nhẹ, trông giống như một đóa kỳ hoa đang bừng nở trong bóng đêm. Lục Tiệm cùng Sửu nô nhân một phen tử biệt, tâm thần kích động. Đi được hơn 100 bước, bỗng bốn phía cảnh vật lạ lẫm, liền nhìn lại cẩn thận Hóa ra trong lúc vội vã đã đi nhầm đường. Đúng lúc định quay lại, bỗng nghe từ xa truyền lại âm thanh nho nhỏ, đúng là của Mộc Ngư. Y vừa rồi đã đập vỡ con táng tâm Mộc Ngư của Tiết Nhĩ. Trong lòng liền sinh cảnh giác, không kìm được chạy vội về phía âm thanh đó phát ra. Chạy qua một cái cửa tròn, bỗng thấy đèn lửa sáng rực, hương thơm quanh quẩn, đúng là một tòa Phật đường. Lục Tiệm nhìn qua cửa sổ, hoảng hốt thấy một đứa nha hoàn đang chán nản gõ vào Mộc Ngư. Mỹ phụ ôn nhu tên Thanh Ảnh đó hai tay chắp lại, đang quỳ trước tượng Quan Âm, thấp giọng tụng niệm. Lục Tiệm không dám quấy rầy, đứng lại góc đình. Tiếng tụng kinh nhu hòa đó như dòng nước nhu hòa rót vào tai y. Phụ hoàn, đổ thái tử độc tọa, thản nhiên bố viết: Ngô nhân như chi, nhi kim độc tọa, nhân thường đổ ngô dĩ quả quy, bôn tẩu thú ngô, tích địa phục khởi, khiêu lương hỷ tiếu, việt mẫu quy hỷ, cờ nhân báo hỷ, kim nhì bất lại, hữu bất đổ xứ, khanh dĩ huệ thủy, khả tạo tương ngữ, đào tự kiền khôn, tinh thật nan vân, nãi trí lương tự, kim nhì hí cụ nề nghiêu, nề mã nề trừ, tạp xào chư vật, túng hoành vũ địa, đồ chi tâm cảm, ngô thả phát cuồng, tương vi hổ lang, quỷ mị, đạo tặc thôn hồ, tật thích tư kết, ngô tất tử ý, ngô tất tử ý. Tạm dịch là: Mẹ trở về nhà, thấy thái tử vẫn ngồi một mình, đau lòng vội nói: Con ta, sao lại ngồi một mình? Con thường thấy ta làm trái cây, vội chạy về phía ta, nhảy lên vui mừng mà nói: Mẹ về rồi, cơ nhi được no rồi. Giờ đây không chạy lại, không liếc không nhìn, con làm sao vậy? Mau nói đi. Cầu xin trời đất tội lỗi như mây trả lại con của con. Bây giờ đồ chơi trâu đất, ngựa đất, lợn đất, các vật linh tinh ngổn ngang khắp mặt đất, ta thấy mà phát cuồng. Hay là bị hổ lang quỷ mị, đạo tặc nuốt mất rồi. Bệnh tật buông ra, ta phải chết, ta phải chết. Mỹ phụ niệm đoạn kinh văn đó, âm thanh bị tiết, dần không nói ra lời. Lục Tiệm im lặng lắng nghe, tuy không hiểu hàm nghĩa của kinh văn, nhưng tâm tình tùy theo ngữ điệu đó cũng trở nên sầu khổ. Bỗng nghe nha hoàn kinh hãi nói: Chủ mẫu, sao bà lại khóc? Lục Tiệm hoảng hốt tỉnh lại, nhưng trên mặt thấy lạnh, đưa tay lên lau, thì thấy toàn nước mắt, bất giác âm thầm tự trách. Lục Tiệm ngươi thật không biết kiềm chế, nghe một chút kinh văn đã rơi lệ là sao? Bỗng nghe mỹ vụ đó trầm mặc một lúc, rồi thở dài nói: Cô bé ngoan, con không biết, ta là người phạm đại tội, trừ cách ngày ngày sám hối trước Phật, không còn biết làm cách nào khác. Nha hoàn nói: Chủ mẫu là người tốt hiếm có trong thiên hạ, sao có thể là tội nhân? Chủ mẫu nếu là tội nhân, thiên hạ này làm gì còn có người tốt nữa? Mỹ phụ đó nói: Thế gian có nhiều tội nghiệt, không phải tự tay ngươi gây ra, nhưng là do ngươi mà có. Những tội nghiệt đó không phải của kiếp này, mà do kiếp trước để lại. Ôi, hoặc kiếp trước của ta tội nghiệt quá nặng, đã định sẵn kiếp này phải báo ứng. Con ơi, việc ta rơi lệ, con không được nói với Chu Hư và Tú Nhi, để bọn họ phải lo lắng. Nha hoàn nghe lời nói đó như hiểu như không, chỉ biết nói: Chủ mẫu yên tâm, con hiểu rồi. Đúng lúc đó, bỗng nghe trong bóng tối góc tây bắc có một người cười nhạt nói: Trương Thanh Ảnh, ba cầu thân bái Phật làm gì? Không muốn tự cho là người tốt nữa ư? Lục Tiệm nghe thấy giật mình, người vừa nói đó đúng là Cốc Trần. Hai người trong Phật đường cả kinh. Mỹ phụ đó đứng dậy nói: Người tới là ai? Cốc Trần lạnh nhạt nói: 13 năm trước, bà bỏ rơi một đứa trẻ đúng không? Thương Thanh Ảnh mặt ngọc thảm biến, thất thanh nói: Ngươi, sao ngươi biết? Cốc Trần nói: Muốn người ta không biết, trừ khi là không làm. Thật ra bà cầu khấn Phật Tổ, niệm niệm kinh văn cũng chỉ để an tâm. Ta cho bà biết, không chỉ Phật Tổ không thể nguyên lượng cho bà, đứa bé đó cũng hận bà cả đời. Tội nghiệt đó dù bà tái sinh sang kiếp khác, cũng đừng mong được giải thoát. Thương Thanh Ảnh thân mình khẽ run lên, nghiến răng nói, Người cuối cùng là ai? Cốc Trần lạnh lùng nói, ta là ai? Bà không nhận ra ư? Quả nhiên là đứa tiện nhân vô sỉ, dâm loạn, bỏ rơi con mình. Thương Thanh Ảnh mắt sáng lên, không những không giận dữ mà còn vui mừng, buột miệng nói, Người là Trần Nhi. Đột nhiên, tránh qua đứa nhà hoàn, vội vã chạy ra khỏi Phật đường gọi lớn. Trần Nhi, là con ư? Trần Nhi, người có phải Trần Nhi không? Trong đình không ngờ tuyệt nhiên không có âm thanh. Thương Thanh Ảnh liền trong bóng tối tìm kiếm tứ phía, vừa sờ vừa gọi, Trần Nhi, Trần Nhi. Thanh âm dần như sắp khóc. Lục Tiệm nghe tiếng vạt áo lất phất trong gió, trong lòng biết Cốc Trần đã bỏ đi, âm thầm thở dài một tiếng, cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đó. Đi được hơn 10 bước, vẫn còn nghe tiếng kêu gọi thê thiết của Thương Thanh Ảnh. Lục Tiệm vốn muốn đuổi theo Cốc Trần hỏi cho minh bạch, bỗng cảm thấy phía sau có điều dị dạng, như có người bám theo. Quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy ai. Đến lúc bước đi tiếp, thì cảm giác kỳ lạ đó đã biến mất. Lục Tiệm biết Cốc Trần trăm mưu ngàn kế, tất có cách ra khỏi phủ. Lại nghĩ đã hứa với Tiết Nhí, không thể thất tín. Lập tức nhận chuẩn phương hướng, quay trở lại chỗ đã ước định với Tiết Nhí. Không ngờ, không còn thấy ai ở đó, liền cảm thấy kỳ quái. Lại thấy đằng xa thư phòng của Trầm Chu Hưu đèn lửa sáng rực, liền dạo bước đến gần. Bỗng nghe trong thư phòng truyền ra một tiếng hừ lạnh trầm trọng. Chỉ nghe Trầm Chu Hưu hét lên, ba người bọn ngươi còn mặt mũi nào nữa? Lại nghe Yến Vị Quỳ sợ sệt nói, tha cho nữ tử đó là ý của thiếu chủ. Trầm Chu Hưu ổ lên một tiếng. Lại nghe Trầm Tú cười nói, hê, việc đó đúng là Hải Nhi tác chủ. Hải Nhi nghĩ rằng ba người đó đang đêm tiềm nhập vào tổng đốc phủ, vốn phải bắt sống, nhưng sợ bọn chúng còn có đồng bọn. Nếu bắt ba người này, đồng bọn có thể sinh cảnh giác, không thể quét hết được. Vì vậy tốt hơn là thả ra để bắt về, thả một người bọn chúng rồi theo dõi hành tung, đến khi phát giác ra xào huyệt thì có thể một mẻ tóm gọn. Trầm Chu Hư trầm ngâm nói, có lý. Đã ăn bài người theo dõi chưa? Trầm Tú cười nói, đã ăn bài xong. Trầm Chu Hư ậm ừ một tiếng, lại nói, Mạc Ất đâu? Ngươi đuổi bắt tên đó thế nào rồi? Mạc Ất chính là quái nhân đầu to mà Lục Tiệm gặp hôm đó. Chỉ thấy là ấp úng, kẻ tôi truy đuổi là một tiểu tử đảm được thật lớn. Không ngờ hắn dám tiến vào nội trạch, tôi chặn đường hắn báo danh hiệu. Trước hết sử ra một chiêu trấn tự của Kim Sơn là giao lòng xuất quật, tay trái là hư chiêu, eo co lưng lại, tay phải từ trường hóa thành chỉ. Lão nói chưa hết, Trầm Tú đã cười khẩy một tiếng. Trầm Chu Hưu lại nhạt nói, bỏ đi. Mạc Ất, ngươi chỉ cần nói tên chiêu thức là được, còn biến hóa của chiêu thức không cần phải nhắc lại. Vâng, Mạc Ất ứng tiếng nói. Tên tiểu tử đó trông có vẻ cao ngạo, công phu lại rất thể, bị tôi chỉ điểm trúng thắt lưng liền ngã phệt ra, lại lăn một cái định đứng dậy. Tôi dùng một tuyệt chiêu của Yến Sơn phái là phi ưng tạm thích, đã y bà phát. Trầm Chu Hư nói, nói như vậy người đã hoàn toàn chiếm thượng phong, sao lại để y đào thoát? Mạc Ất thở dài nói, tiểu tử đó trúng liền ba cước, không ngờ lại không nhăn mặt, cười hi hi nói, ông nói ông là Mạc Ất có phải là bất vong sinh trong lục đại kiếp nô của thiên bộ không? Tôi nói, thì sao? Hắn cười nói, ta đã nghe bất vong sinh, Mạc Ất, Mạc đại tiên sinh trí nhớ siêu phàm, không sách nào chưa đọc, đã đọc qua là không bao giờ quên, ta bội phục vô cùng. Tôi nghe ý nói liền cao hứng, nói, nếu người đã bội phục ta, ta sẽ không đánh người nữa. Người đi cùng ta tới gặp chủ nhân. Không ngờ tiểu tử đó lại nói, không được, ông nói ông là bất vong sinh, ta tin sao được. Truyền thuyết nói bất vong sinh, Mạc đại tiên sinh có thể đọc lại tất cả thơ tịch trong thiên hạ không sai một chữ, có thể thi triển toàn bộ võ công trong thiên hạ, nhất định là một người quang minh lỗi lạc, có văn khí hoàn hảo. Ông thì đầu to cổ nhỏ, tướng mạo hèn mọn, sao có thể là Mạc đại tiên sinh đỉnh đỉnh đại danh bất vong sinh được? Trầm Chu Hư nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng nói, Tên tiểu tử đó thật là quỷ trá. Hắn nói như vậy để lừa ngươi trúng kế. Mạc Ất thở dài nói, bây giờ nghĩ lại thì đúng vậy. Có điều lúc đó tôi không biết. Nghe hắn nói thế liền tức giận nói, nói như vậy ngươi có cách nào để khẳng định ta chính là Mạc Đại Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh Bất Vong Sinh đó không? Tên tiểu tử đó liền nói, nếu ông là Mạc Đại Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh Bất Vong Sinh, tất nhiên là không sách nào chưa đọc qua, đọc rồi nhất định không quên đúng không? Tôi nói, tất nhiên là như vậy. Tiểu tử đó nói, bất kỳ quyển sách nào trong thiên hạ, ông cũng đọc ra được ư? Tôi lại nói, kiếp lực của ta sinh ra ở não, ta đã nhìn qua thì bất luận loại tư tịch nào ta cũng có thể học thuộc. Tiểu tử đó cười rồi nói, tốt lắm, ở đây ta có một quyển sách, nếu ông có thể đọc lại được, ta tin ông là Mạc Đại Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh Bất Vong Sinh. Tôi nghe đến chữ sách liền vui mừng nói, tốt lắm, bất kỳ sách nào, ngươi chỉ cần nói tên, ta sẽ đọc ra ngay. Tiểu tử đó lấy ra trong tay áo một quyển sách nói, sách này tên là Danh sách tướng lĩnh quấy nhiễu nhân dân, tham mô hối lộ của ba tỉnh Tô Giang, Chiết Giang, Mân Giang. Ông có đọc ra được không? Tôi nghe vậy tất thời trợn mắt, lục tìm trí nhớ một lúc lâu, chung quy vẫn không thể nhớ ra quyển sách đó. Trầm Tú tiếp lời nói, đồ tài ngu ngốc, trong thiên hạ làm gì có quyển sách đó, chắc chắn hắn tự soạn ra, người chưa từng đọc qua làm sao mà nhớ ra được. Mạc Ất kêu lên một tiếng nói, người mới là ngu ngốc, điểm đó ta cũng đã nghĩ tới, có điều trước đó ta tự khoa trương, lúc này làm sao nói ngược lại được. Đành phải nói, quyển sách đó ta chưa từng xem qua, tất nhiên là không thể đọc ra được. Có điều ta chỉ cần nhìn qua một lần, tất có thể đọc lại không sai một chữ. Trầm Tú tức giận hừ lạnh một tiếng. Trầm Chu Hư thở dài nói, trả lời như vậy tuy không sai, có điều bất chi bất giác đã rơi vào cái bẫy thứ hai của hắn. Mạc Ất thở dài nói, đúng thế. Y vừa nghe vậy liền cười nói, tốt lắm, ông có thể cầm xem, nhưng phải xem trong bao lâu? Tôi nói, ta xem rất nhanh, mỗi trang chỉ cần nhìn một cái, quyển này không quá 100 trang, chưa đến 1 tuần trà là xem xong. Hắn liền cười nói, tốt lắm, cho ông xem đây. Nói xong ném quyển sách đó cho tôi, tôi liền đem ra chỗ sáng để đọc. Đến lúc đọc xong quay đầu lại định gọi y, không ngờ đã không còn thấy bóng dáng y đâu nữa. Trầm Tú cười ha hả nói, ha ha, ngươi còn nói mình không ngu ngốc nữa. Nếu là ta, trước hết sẽ điểm huyệt hắn rồi mới xem sách. Mạc Ất hậm hực nói, tốt lắm, người thông minh, có dám cùng ta so tài đọc sách không? Tùy tiện lấy một quyển sách trong thư phòng này, kẻ nào không đọc ra được thì là kẻ láo khoét. Trầm Tú cười nhạt nói, nô tài ngươi chỉ biết đọc sách chết, không biết đọc cách dùng sống động, vì vậy mới bị lừa gạt. Nhớ năm đó tể tướng của Tống Thái Tổ là Triệu Phổ, chỉ biết nửa bộ Luận Ngữ cũng có thể quản trị thiên hạ. Có thể thấy đọc sách không cần nhiều, mà quan trọng là đọc 1 biết 10, lĩnh ngộ được tinh thần trong sách. Mạc Ất kêu lên một tiếng, nói, hay lắm, nói đến Tống Thái Tổ, Triệu Phổ, Luận Ngữ, bọn họ còn có Thái Tổ Bản Kỷ trong Tống Sử, có Triệu Phổ Truyện, có Luận Ngữ, Khổng Tử Thế Gia, có... Trầm Chu Hư ngắt lời nói, bỏ đi Mạc Ất. Trầm Tú nói không phải vô lý, người thân là kiếp nô, đọc sách không đếm xuể, chỉ vì ta nếu có lúc quên mất thì có thể tùy thời mà hỏi ngươi, chứ không cần ngươi có học vấn huyền diệu. Chỉ bất quá lời Trầm Tú cũng không thỏa đáng. Tiểu tử đó quỷ kế đa đoan, có thể tùy theo đối thủ mà định kế, ý đối phó với Mạc Ất dùng kế sách đó. Nhưng nếu đối phó với người, có thể lại dùng mưu kế khác. Trầm Tú cười nói, còn sao có thể bị đánh lừa dễ dàng như thế? Trầm Chu Hư thản nhiên nói, đấu trí hay đấu lực, nếu khinh địch đều bại không nghi. Trầm Tú trầm mặc một lúc, rồi cười hi hi nói, phụ thân giao huấn đúng lắm, Hải Nhi hiểu rồi. Mạc Ất ngắt lời nói, chủ nhân xin đừng tin hắn, hắn ngoài mặt cười nói, miệng nói hiểu rồi, trong lòng có khi vẫn có điểm không phục. Trầm Tú tức giận nói, họ Mạc kia, ta không phá ngươi, ngươi lại dám phá đám ta. Im đi. Trầm Tú hừ quát, Mạc Ất, quyển sách đó đâu? Mạc Ất nói, ở đây tôi vẫn mang theo. Tư phòng im lặng một lúc, đột nhiên Mạc Ất kinh hãi nói, chủ nhân, sao ngài lại đốt quyển sách đó? Trầm Chu Hư thản nhiên nói, quyển danh sách tướng lĩnh quấy nhiễu nhân dân, tha mồ hối lộ của ba tỉnh Tô Giang, Chiết Giang, Mân Giang này, người không được tiết lộ ra ngoài chút nào, đã biết chưa? Mạc Ất sợ sệt nói, đã biết. Trầm Tú nói, có điều kẻ đó tiến vào nội trạch chỉ sợ. Trầm Chu Hư lại nhạt nói, không sao, có Ngưng Nhi ở đó, nhất cử nhất động của hắn không thoát khỏi tay cô ta. Trầm Tú cười nói, Ngưng Nhi lòng dạ yếu mềm, chỉ sợ. Trầm Chu Hư nói, người mà hắn để thoát, ta tạm thời không muốn bắt sống nữa. Trầm Tú cả kinh nói, chẳng lẽ phụ thân đã đoán ra lai lịch của hắn? Trầm Chu Hư nói, việc này không cần hỏi nhiều. Trầm Tú ý lên một tiếng, có vẻ bực bội. Lại nghe Trầm Chu Hư từ từ nói, Tiết Nhĩ, người có táng tâm mộc ngư, trong số kiếp nô thì thần thông của ngươi chỉ kém Ngưng Nhi, tại sao cũng để người chạy thoát? Chỉ nghe Tiết Nhĩ ồ ồ khóc nói, chủ nhân, tôi đáng chết, tôi gặp một kẻ rất xấu, hắn đoạt lấy mộc ngư của tôi, một cước đạp vỡ, sau đó lại lừa tôi. Nói hắn đưa đồng bọn rời khỏi rồi cùng tôi quay lại gặp chủ nhân chịu tội. Không ngờ tôi chờ đã lâu mà không thấy hắn quay lại, chủ nhân lại có lệnh triệu hồi, tôi đành phải quay về. Trầm Tú cười nói, Mạc Ất ngu ngốc, người cũng vậy. Hắn bảo ngươi đợi, người cứ ngốc nghếch đứng đó đợi ư? Hiện giờ chỉ sợ hắn đã chạy ra ngoài 10 dặm rồi. Tiết Nhĩ rụt rùi nói, tôi tưởng hắn là người tốt, không nghĩ là hắn lừa tôi. Trầm Chu Hư trầm mặc một lúc, rồi nói, mọi việc đều có thưởng có phạt, Yến Vị Quy và Trầm Tú thả ra để bắt, thấy rõ tác dụng về sau. Mạc Ất tuy để kẻ địch chạy thoát, nhưng lấy được danh sách đó thì có thể lấy công chuộc tội. Chỉ có Tiết Nhĩ không chỉ làm mất chí bảo táng tâm mộc ngư, lại còn tin vào lời kẻ địch để cương địch chạy thoát, tội không thể tha, phạt người phải chịu hắc thiên kiếp hai thời thần. Tiết Nhĩ kêu thảm một tiếng, run giọng nói, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Trầm Chu Hư hừ lạnh một tiếng nói, tất cả đi đi. Lục Tiệm nín thở nghe ngóng đã lâu, bỗng tiếng kêu xé lòng nát ruột của Tiết Nhĩ không kìm được lạnh giọng nói, chậm đã. Tiếng nói chưa dứt đã dạo bước như đi vào thư phòng. Mọi người trong phòng nhìn thấy Lục Tiệm, tất thảy đều biến sắc. Tiết Nhĩ vui mừng như điên, túm lấy Lục Tiệm cười ha ha nói, ha, ngươi không chạy, ngươi không chạy. Lại quay sang Trầm Chu Hư nói, chủ nhân, người tôi nói đến chính là y. Lục Tiệm gật đầu nói, xông vào nhà các vị chính là ta, đạp vỡ táng tâm mộc ngư cũng chính là ta. Trầm tiên sinh, ông không được phạt Tiết Nhĩ. Ông ta làm mất mộc ngư không phải vì vô trách nhiệm, mà chính là vì thực lực không đủ, đánh không lại ta. Trầm Chu Hư nhấc chén trà lên, thổi tan lớp bọt trà, rồi hớp một hớp, hướng về phía Lục Tiệm nói, chúng ta đã từng gặp nhau, hôm đó tại Thập Lý Đình, ngươi đi cùng Thích Tướng Quân. Lục Tiệm nói, Thích Tướng Quân là đại ca kết nghĩa của ta, đa tạ Trầm tiên sinh đã nói giúp cho huynh ấy. Nói xong liền vòng tay cảm ơn. Trầm Chu Hư gật đầu nói, người đột nhập tổng đốc phủ có phải vì Thích Kế Quang không? Lục Tiệm nói, không sai. Trầm Chu Hư ngước nhìn y cười nói, người vốn có thể chạy thoát, tại sao lại quay lại? Lục Tiệm nói, ta đã đáp ứng Tiết Nhĩ đến gặp ông để chịu tội, sao có thể bất tín nuốt lời? Trầm Tú nghe đến đó cười nhạt nói, thật là một kẻ ngu ngốc. Trầm Chu Hư biến sắc quát lớn. Ngươi thì biết gì? Trầm Tú không ngờ phụ thân đột nhiên tức giận lôi đình, mắng hắn, đành cụp mắt cúi đầu không nói, trong lòng mười phần thống hận Lục Tiệm. Lại nghe Trầm Chu Hư nói, người đối với Tiết Nhĩ là địch, chứ không phải bạn, tại sao lại cùng hắn chịu tội? Lục Tiệm nhẹ cười khổ, ông ta và tôi đều là kiếp nô, biết rõ nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp. Nếu vì tôi mà ông ta phải chịu kiếp nạn, thì tôi có bỏ chạy, trong lòng cũng không yên. Câu này vừa nói ra, ba kiếp nô trong phòng đều nhìn Lục Tiệm, lộ vẻ cổ quái. Tiết Nhĩ trợn đôi mắt nhỏ bé nhìn y, đôi tai dài không ngớt phe phẩy. Mạc Ất miệng lẩm nhẩm đọc, hai mắt chấp lia lịa như muốn đẩy bụi trong mắt ra. Yến Vị Quy mặt bị mũ tre che khuất, nhưng dưới mũ hai mắt sáng rực lên. Lục Tiệm cao giọng nói, Trầm tiên sinh, tội không phải do Tiết Nhĩ, nếu có giết thì hãy giết ta đây. Trầm Tú nhìn thấy thần tình của mấy kiếp nô, trong lòng không hiểu vì sao bất giác cảm thấy ghen tị. Ngắt lời cười nhạt nói, hiện giờ ngươi ra vẻ anh hùng, nếu đã vậy sao không chính đại quang minh tiến vào tổng đốc phủ, hà cớ gì phải lén lén lút lút đang đêm lẻn vào, e rằng bất quá chỉ là một con chuột hèn nhát. Lục Tiệm nhìn hắn thản nhiên nói, ta dù có là con chuột hèn nhát cũng còn hơn ngươi tàn sát người già câu dẫn Nico. Trầm Tú trong đầu như đảo lộn gầm lên, xú tiểu tử, ngươi dám miệt thị Trầm mỗ. Lục Tiệm cười nhạt nói, miệt thị hay không, người cũng tự biết. Trầm Tú trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt không lộ ra chút gì, lạnh nhạt nói, người nói nhằng nói càn, chắc là điên rồi. Không đợi Lục Tiệm nói gì, lại quay sang Trầm Chu Hư cúi đầu nói, phụ thân, người này miệt thị Hải Nhi thật đáng hận, Hải Nhi muốn tự mình xuất thủ trừng phạt y. Trầm Chu Hư không lộ vẻ tán đồng hay là phản đối, lạnh nhạt nói, nếu người thua thì sao? Trầm Tú giật mình, lại nghe Mạc Ất nói, thua cũng đáng, lần này bọn lão tử không giúp Trầm Tú. Con lửa thối kia người nghe rõ rồi chứ? Lão quay sang nhìn Yến Vị Quy, Yến Vị Quy tức giận nói, con mọt sách này ngươi chửi ai vậy? Giúp ai không giúp, ai cần ngươi phải nói. Tiết Nhĩ lại nói, còn có Ngưng Nhi, cô cũng không được giúp Trầm Tú. Bỗng nghe trong bóng tối một tiếng nữ tử nói, vậy ta sẽ không giúp hắn nữa. Trầm Tú nghe vậy tái mặt, cười nhạt nói, ai cần bọn ngươi giúp, ta thua thằng nông dân này sao? Thật là chuyện nực cười. Nói xong, quay sang Lục Tiệm vẫy tay hét, ra ngoài sân. Nói xong, liền cởi áo ngoài, ra khỏi cửa đến đứng giữa đình viện. Lục Tiệm hơi ngần ngại, Mạc Ất lại nói, đừng sợ, đánh với y, thua thì chết là cùng, thắng thì mọi việc đều dễ dàng. Tiết Nhĩ vỗ tay nói, nói đúng lắm. Bỗng nghe Trầm Chu Hư thở dài nói, hai người bọn ngươi là kiếp nô của ai đây? Mạc Tiết, hai người nghe thế cả kinh, bốn mắt vội nhìn Trầm Chu Hư, thấy ông ta sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không biết trong lòng đang có chủ ý gì. Lục Tiệm nhíu mày, đi đến giữa đình, đã thấy Trần Tú xắn tay áo, mắt lộ vẻ hung dữ ngoan cố, bất giác thầm nghĩ. Thần thông thiên la này đáng tiếc lần trước lúc Chu Tổ Mô dùng ta không nhìn rõ, nếu không bây giờ đối phó sẽ có thêm vài phần chắc thắng. Chính lúc đang nghĩ cách đối phó thần thông thiên la, bỗng nghe Trầm Tú lấy thế hét lớn, ngẩn ngơ cái gì? Song trường phân ra đánh mạnh tới, trường thế của hắn vừa nhanh vừa hiểm, biến hóa kỳ tuyệt, nháy mắt vai trái, ngực phải của Lục Tiệm đã trúng trường đau thấu tim gan. Mạc Ất kinh hãi nói, không hay rồi, hắn đã học được tinh la tán thủ. Tiết Nhĩ vội nói, tại sao lại gọi là tinh la tán thủ, lợi hại như thế nào? Mạc Ất nhíu mày khổ sở nói, đó là tuyệt kỹ của Tây Côn Luân năm xưa, ngươi bảo lợi hại hay không? Tiết Nhĩ há hốc miệng, dậm chân nói, tuyệt kỹ của Tây Côn Luân, sao hắn lại học được? Mạc Ất nói, đúng vậy, thật là mưa rơi hoang mạc, thịt ngon để chó gặm mất. Nói xong liên tục thở dài. Trầm Tú không kìm được, tức giận nói, hai tên cẩu nô tài, câm miệng cho ta. Chỉ thấy trường thế của y dày đặc như sao trời, nhanh như chớp giật. Lục Tiệm liên tiếp trúng trường, đột nhiên vững lại, Thọ giả tướng biến thành hầu vương tướng, hô hô liên tiếp xuất trường. Đại kim cương thần lực tràn đầy tứ phía, bảo vệ khắp người. Trường lực của Trầm Tú vừa tiếp xúc, liền thấy vững vàng như núi, không thể nào xâm nhập, đành phải biến chiêu, nhảy cao xả thấp, tìm kẽ hở tấn công. Tình là hán thủ, vốn là bí truyền của thiên bộ. Năm đó, đại hiệp Lương Tiêu, biệt danh Tây Côn Luân, đã dùng tuyệt kỹ này đánh khắp bốn phương không có địch thủ. Đúng là tuyệt học đăng phong tạo cực. Nếu người đối diện với Lục Tiệm lúc này là Tây Côn Luân ngày đó, thì chỉ sợ một chiêu đã phải chịu thảm bại. Có điều, Trầm Tú là người khinh phủ tra đá, học văn tập võ chỉ lưu tâm đến bề ngoài, không chịu nghiên cứu sâu. Tình là tán thủ, tuy là võ công đệ nhất lưu, nhưng hàm chứa thiên văn, phải có học vấn tinh thông mới có thể tùy thời chế ngự, lại cần nội lực hùng hồn mới có thể tạo ra uy lực thần kỳ. Trầm Tú đối với thiên văn hiểu biết đã ít, nội lực lại không tinh thuần. Vì vậy ngẫu nhiên có lúc đánh trúng cũng không thể khiến Lục Tiệm trọng thương. Hai người một xảo một vụng, một công một thủ, nhất thời tạo thành thế giằng co. Những người đứng xem đều vô cùng kinh ngạc. Mạc Ất ngạc nhiên nói: "Ta nhận ra Tinh là tán thủ, nhưng võ công của người này lại càng kỳ quái, đánh đi đánh lại chỉ có chừng ấy chiêu, không hiểu vì sao Trầm Tú mãi không thể phá giải." Trầm Chu Hư thản nhiên nói: "Đó là đại kim cương thần lực của kim cương môn. 300 năm này mỗi đời chỉ truyền cho một người, lại rất ít khi dùng ra. Người chưa nhìn thấy bao giờ thì sao có thể nhận ra được?" Mạc Ất nghe vậy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhìn chăm chăm vào Lục Tiệm không ngớt, cố gắng ghi nhớ chiêu thức của y. Có điều, nhìn lui nhìn tới, Lục Tiệm vẫn trước xuất một thọ giả tướng, sau một hầu vương tướng. Tuy bộ dạng kỳ quái khó học theo, nhưng chiêu thức lặp lại không có gì mới. Đúng lúc Mạc Ất mất nhẫn nại, đột nhiên thấy Lục Tiệm xuất chiêu nhanh hẳn. Hai tay ảo hóa như biến thành sáu tay, vì vậy mà trước đây xử một chiêu, thì hiện giờ có thể cùng lúc đánh ra sáu chiêu. Trầm Tú chịu áp lực tăng vọt, chỉ còn cách tùy theo mà biến hóa. Nguyên lai Lục Tiệm tự hiểm biến chiêu quá chậm, giữa chiêu trước chiêu sau luôn có kẽ hở, bị Trầm Tú tận dụng để xâm nhập. Đấu đã lâu, liền trước biến Chư Thiên Tướng. Chư Thiên Tướng vốn là pháp tướng của Chư Đại Thiên Thần, một khi đánh ra liền có như ba đầu sáu tay, đồng thời biến ra thọ giả tướng, hầu vương tướng. Quả nhiên vừa nhanh vừa nhiều, tuy vẫn không bằng Trầm Tú, nhưng vẫn đủ để bù lấp vào kẽ hở giữa các chiêu thức. Dù có chút sơ hở, thì cũng như điện quang chợt hiện, không thể nắm bắt. Cứ như vậy một lúc, công thủ liền thay đổi. Lúc đầu thì Trầm Tú công Lục Tiệm thủ, về sau, mỗi bên đều có công có thủ. Lục Tiệm xoay chuyển được tình thế bất lợi, trong lòng sung sướng, đánh đến hứng khởi. Chư Thiên, Thọ Giả, Hầu Vương, ba tướng hợp nhất, liên tiếp đánh ra hai trường. Đột nhiên lại tiến lên trước một bước. Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy vậy, không kìm được cũng lớn tiếng kêu hay. Trầm Tú liên tiếp biến chiêu, vẫn không vãn hồi được tình thế. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Lại nghe Mạc, Tiết, hai người kêu hay, tức đến nổ ngực. Suýt nữa bị Lục Tiệm đánh trúng một trường. Trầm Chu Hư thấy vậy nhíu mày, đột nhiên nói: "Tình là hán thủ dựa vào thiên tượng, phải biết tinh tú trên trời từ xưa vẫn như vậy, tràn đầy không gian, to lớn vô cùng. Vì vậy, môn võ học này mạnh mẽ như tẩy thiên hà, như chuyển bắc đầu, khí thế vô cùng hùng vĩ, không dưới đại kim cương thần lực. Tại sao do ngươi sử ra lại biến thành nhỏ mọn thế này? Thật giống như sao băng ngang trời, chớp một cái đã tắt lịm. Kỳ xảo biến hóa thì dư thừa, nhưng lại không có khí tượng to lớn vĩnh hằng. Cứ như thế này, uy danh một đời của Tây Côn Luân tổ sư chẳng phải sẽ bị hủy trong tay ngươi ư?" Trầm Tú nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ. "Đúng vậy, ta một lòng cầu kỳ chiêu biến mà quên mất, Tình là tán thủ vốn là chiêu thức hùng hồn mạnh bạo." Đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, kinh lực trong trường chỉ tăng lên. Mỗi cử động tuy chưa đạt được thần uy như Trầm Chu Hư nói, nhưng cũng đã có khí thế đường đường, kèm theo chiêu thức quỷ dị, nháy mắt đã vãn hồi được thế kém. Mạc Ất, Tiết Nhĩ trong lòng bất vấn, nhẹ nhẹ thở dài. Lục Tiệm gặp mạnh càng mạnh, đối thủ càng mạnh thì càng kích thích sự kiên định trong lòng y. Hàng loạt biến tướng không ngừng xuất ra, Tù Di tướng húc vai, Hùng Chư tướng húc đầu, Bán sư nhân tướng quyền đánh, Mã vương tướng chân đá, Thần ngư tướng bay lượn, Tước mẫu tướng hụp xuống. Nhất thời càng đánh càng dũng mãnh, toàn thân trên dưới đều có thể đả thương đối thủ. Thậm chí nhặt đá nhặt gỗ, bất thời dùng ngã tướng ném ra, thế như tên bay. Bức Trầm Tú chân tay luống cuống, bộ pháp thay đổi, định vòng ra phía sau Lục Tiệm, lại bị Lục Tiệm dùng nhân tướng một cước phản kích đá trúng bụng. Trầm Tú không ngờ đối thủ khó đối phó như vậy, vừa kinh hãi vừa tức giận. Chúng kiếp nô thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, âm thầm hò reo. Hai người lại đấu thêm hơn 10 chiêu nữa. Lục Tiệm đột nhiên từ đại tự tại tướng biến sang bán sư nhân tướng, một quyền đánh ra. Trầm Tú bị quyền phong quét trúng, kêu thảm một tiếng ngã lăn ra. Lục Tiệm thấy vậy, thủ thế nói: "Ngươi thua rồi." Âm thanh chưa dứt, bỗng một tia bạch quang bắn thẳng tới trước mặt. Lục Tiệm toàn thân bị bó chặt, đã rơi vào trong một cái lưới. Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy Trầm Tú đứng dậy, mặt lộ vẻ cười ác độc, cùng tức giận không kìm được kêu lên: "Vô liêm sỉ, rõ ràng ngươi đã thua rồi." Trầm Tú cười lớn nói: "Ha ha ha, thua như thế nào? Đó là bàn công tử trá bại để dụ địch. Hơn nữa vừa rồi chưa phân thắng bại. Đây là quyết đấu sinh tử, ai bảo hắn không lưu tâm." Nói xong, Chu Lưu Thiên Kính từ lòng trường liên miên truyền ra. Lưới tằm ti đó bó lại ngày càng nhanh. Vết thương cũ của Lục Tiệm bị móc lưới kéo rách, máu dạ như suối. Trầm Tú cười hì hì nói: "Thằng nông dân kia, đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ngươi đắc phục chưa?" Lục Tiệm nghiến răng không nói, trong lòng xoay chuyển, kiếp lực từ hai tay liền đổ ra, truyền khắp trăm ngàn sợi tơ lưới. Trầm Tú thấy y không đáp, nhãn thần ngưng trọng, cao giọng quát: "Vẫn không phục ư?" Thiên Kính Chu Lưu, lưới tằm ti lại tiếp tục bó lại. Hắn vừa rồi bị Lục Tiệm bức bách, nếu không trả trá thì không thể thắng được. Hiện giờ vẫn còn chưa hết tức giận, tay liền vận kình, chân đột nhiên đá vào ngực Lục Tiệm. Một cước này của hắn toàn tâm quyết đoạt tính mạng. Chúng kiếp nô thấy vậy kinh hãi kêu lên. Bỗng thấy một cánh tay từ trong lưới tằm ti thò ra, túm lấy mắt cá chân Trầm Tú giật mạnh. Trầm Tú bị chật khớp xương, phát ra một tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt, lưới tằm ti đứt tung. Lục Tiệm phá lưới nhảy ra ngoài. Thiên La thần thông bị phá, không những chúng kiếp nô ngạc nhiên, mà Trầm Chu Hư cũng không kìm được, bỏ chén trà xuống nhíu mày. Trầm Tú vừa kêu thảm, chân nhảy một chân, lùi lại, gào lên: "Ngươi làm sao mà thoát được?" Lục Tiệm nói: "Lưới của ngươi tuy mạnh, nhưng không phải mỗi mắt lưới đều mạnh, ít nhất cũng có một mắt yếu." Trầm Tú ngẩn người ra, buột miệng nói: "Ngươi làm sao biết mắt lưới nào mạnh, mắt lưới nào yếu?" "Ta biết bằng cách nào thì cũng không liên quan đến ngươi." Lục Tiệm nhíu mày, cao giọng nói: "Đã là quyết đấu sinh tử, người hãy chuẩn bị tiếp chiêu." Trầm Tú tái mặt, định cầu viện xung quanh, nhưng lại hổ thẹn không dám nói ra. Trong lúc do dự, Lục Tiệm đã đánh tới một quyền. Trầm Tú bị chật khớp chân, không thể tránh kịp, bị quyền này đánh trúng mặt, bay vọt về phía sau. Đến lúc bò dậy được thì mồm miệng đã đầy máu. Lục Tiệm một quyền đó thực ra đã lưu tình, nếu không Trầm Tú không chết cũng trọng thương. Có điều nhớ đến những hành vi tồi bại của gã công tử này, bất giác lửa giận khó mà kiềm chế được. Mắt thấy Trầm Tú đang cố gắng đứng dậy, liền phi thân đến, nắm áo y nhấc lên. Đúng lúc định vung quyền đánh tiếp, thì bỗng nghe có tiếng người kêu lên: "Ngừng tay,